Chương 225, chúng ta đi thuê phòng. Tạ Phán Tịnh và Trình Thất Muội đến Dạ Vũ Liêu Nhân tìm một chỗ ngồi xuống. Tạ Phán Tịnh nhớ lại lần trước đến đây còn là trước ngày cưới một ngày. Chớp mắt một cái, bọn họ đã kết hôn được nửa năm rồi. Lúc đó cô ở tại đây tạt ly nước vào người Cố Học Văn. Ngẫm lại bản thân thật là manh động quá. Phán Tịnh, Trình Thất Muội gọi hồn cô trở về, kéo tay cô. Tớ muốn uống mấy chai, hôm nay cậu uống cùng tớ, không say không về. Được, Tạ Phán Tịnh đồng ý xong mới nhớ tới một việc thẻ lưỡi. Mình uống nước trái cây được không? Cậu có ý gì? Trình Thất Muội mặc kệ. Sao lại không sảng khoái vậy chứ? Hay cậu muốn nhìn một mình tớ say? Không phải. Tạ Phán Tịnh vội vàng kéo tay Trình Thất Muội. Tớ rất muốn cùng cậu nhất tí phương hưu, nhưng mà bây giờ không tiện. Không tiện. Trình Thất Muội nhìn chằm chằm Tạ Phán Tịnh. Dì cả của cậu đến thăm à? Thất thất, Tạ Phán Tịnh quả thật muốn hét lên. Giọng của cậu có thể nào lớn hơn được nữa không vậy? May là hiện tại đang ở quán bar, tuy vẫn chưa đến lúc đông khách, nhưng tiếng nhạc cũng đủ lớn, chứ không thì cô thật sự sẽ rất mất mặt. Dì cả thì có liên quan gì chứ? Trình Thất Muội lơ đánh xua tay, cậu uống ít cũng được. Không phải. Tạ Phán Tịnh xấu hổ đến gần Trình Thất Muội hạ giọng, chỉ đủ hai người nghe được. Tớ có thai rồi. Cái gì? Trình Thất Muội khó tin mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tạ Phán Tịnh. Trong mắt Phán Tịnh có ý cười nắm tay cô. Tớ có thai rồi. Trời ạ! Trình Thất Muội gần như muốn hét lên, trừng mắt nhìn bụng Tạ Phán Tịnh. Cậu có thai rồi sao? Mấy tháng tớ sắp làm gì rồi sao? Rất nhanh cô lại lắc đầu. Không, không đúng. Tớ phải là mẹ nuôi của con cậu. Có nghe không? Tớ muốn làm mẹ nuôi của nó. Ừ. Tạ Phán Tịnh vui vẻ không thôi, phản ứng của Trình Thất Muội khi biết cô có thai còn kịch liệt hơn cả Cố Học Văn nữa. Tớ cho cậu làm mẹ nuôi của nó. Vậy mới đúng chứ. Trình Thất Muội cảm thấy vẻ u ám khi bị thất tình của mình đã được chiếu ánh sáng. Rót rượu cho mình, chúng ta uống mừng một chút. Cậu sẽ ổn thôi. Tạ Phán Tịnh nhìn cô uống cạn ly rượu kia. Cậu uống ít chút. Tớ không sao. Trình Thất Muội lắc đầu lại rót một ly. Tớ nói này, cậu có thai, tớ thật sự rất vui. Chúc mừng cậu, Phán Tịnh. Thất thất, Tạ Phán Tịnh giữ chặt tay đang muốn uống thêm một ly của cô. Cậu đừng như vậy, sau này cậu cũng sẽ có con của mình mà. Vậy sao? Trình Thất Muội không hy vọng gì. Trước quen với gã đề tiện kia, cô cứ nghĩ tình cảm của mình ổn định rồi sẽ kết hôn. Ai ngờ gã đó lại lăng nhăng với người phụ nữ khác. Bây giờ gặp Đỗ Lợi Tân, từng là một người đàn ông tốt, ai dè người anh ta yêu lại không phải mình. Thất thất, Tạ Phán Tịnh nhớ lại chuyện hôm nay nhìn thấy ở nhà của Đỗ Lợi Tân. Người đàn ông kế tiếp sẽ là người rất tốt, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Đúng, người đàn ông tiếp theo sẽ rất tốt. Trình Thất Muội uống cạn ly rượu đột nhiên đứng phát dậy. Lão nương quyết định rồi, hôm nay sẽ đi tìm đàn ông. Thất thất, khuôn mặt Tạ Phán Tịnh đỏ cả lên, nhìn trái nhìn phải. May là người trong quán ba tụm năm tụm ba uống rượu, không ai chú ý đến bên này. Bằng không cô thật sự xấu hổ đến phải tìm một cái hang trốn vào. Liều mạng kéo tay cô ấy, muốn cô ấy ngồi xuống. Trình Thất Muội ngồi xuống lại giơ tay lên. Tớ nói thật đấy, Phán Tịnh, tớ nhất định phải đi tìm một người đàn ông. Thất thất, Tạ Phán Tịnh che miệng cô lại. Cậu đừng nói nữa. Cậu nghĩ tớ nói đùa với cậu sao? Không, tớ nói thật. Trình Thất Muội nhìn cô vẻ mặt kiên định. Từ bây giờ tớ sẽ đếm người vào quán bar. Đến người thứ 10, nếu là đàn ông, tớ sẽ cùng anh ta đi khách sạn. Thất thất, cậu đừng có mà điên nha. Tạ Phán Tịnh thật sự không còn biết nói gì. Cậu ngồi xuống trước đi. Tớ không điên. Trình Thất Muội lại rót rượu cho mình. Cũng không phải tớ uống say đâu. Tớ nói cậu này, tư lượng của tớ rất tốt. Cậu cũng biết rồi mà. Tớ biết, tớ biết. Tạ Phán Tịnh biết tư lượng cô ấy không tồi, nhưng không uống rượu mà bắt đầu nói lời say thì mới là đáng sợ nhất. Cô ấy không phải là đã bị Đỗ Lợi Tân làm cho ngu luôn rồi chứ? Cậu đừng điên nữa, cậu muốn uống tớ cho cậu uống. Uống xong tớ đưa cậu về nhà. Được. Trịnh Thất Muội nốc cạn ly rượu, không quên liếc Tạ Phán Tịnh một cái. Thật vô vị, cậu lại không thể uống với mình. Cậu đừng quậy. Cô đang mang thai đó, nếu uống vào rồi sinh ra một tên bậm rượu, cô tìm ai bắt đền đây? Uống một ngụm nước ép, phát hiện Trịnh Thất Muội đã uống hết hai chai bia. Cô nhíu mày. Thất thất, đừng uống nữa. Không việc gì, hôm nay tớ có mang tiền. Tớ cứ thích uống đấy. Trình Thất Muội cũng không quên nhiệm vụ hôm nay của mình, mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào, lúc này đã bắt đầu đông lên, mới một chút đã vào được 3-4 người. Phán Tỉnh, lát nữa cậu về trước đi, tớ phải đi cùng đàn ông thuê phòng. Thất Thất. Tả Phán Tỉnh mà để cô đi thuê phòng mới là lạ, nhưng lúc này cũng lời tranh luận với cô. Dù sao cũng phải trông chừng Trịnh Thất Muội, tuyệt đối sẽ không để cô ấy làm ra chuyện thái quá. Thứ bảy, thứ tám, Trịnh Thất Muội lại giải quyết hai chai bia nữa, chị vào cửa. Ha ha, chỉ còn hai người nữa, chúng ta chờ xem. Tả Phán Tỉnh không muốn tranh luận với cô, nhìn người đi vào. Lỡ mà là một người hói đầu hoặc mặt méo sứt mẻ gì đó, chẳng lẽ cô ấy cũng muốn làm sao? Trịnh Thất Muội lại rót một ly uống sạch, nhìn chằm chằm cửa, phát hiện vẫn không có ai đi vào. Mày liễu vừa nhớn, vẻ mặt có phần không vui. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ thân phận xử nữ già của mình hôm nay cũng không thể giải quyết sao? Thất Thất, cô ấy điên đủ chưa vậy? Bia cũng uống hết 6 chai rồi. Tả Văn Tình kéo tay cô. Cậu say rồi, chúng ta về thôi. Không muốn. Trịnh Thất Muội chỉ vào bia còn trên bàn. Tớ còn một tá bia, tớ phải uống hết. Uống hết mới về. Được được được, cậu uống đi, cậu uống đi. Tả Văn Tình rót rượu cho cô, nhích người đến gần cô một chút, không cho cô nhìn ra cửa, lại bị Trịnh Thất Muội đẩy ra. Làm ơn, cậu chắn tầm nhìn của tớ rồi. Thất Thất, không phải cô ấy nói thật đấy chứ? Cậu đừng ồn, còn hai người nữa thôi. Trịnh Thất Muội lại uống một ly rượu, nhìn chằm chằm cửa. Lúc này lại một người bước vào. Không đúng, chính xác là hai người, một trước một sau. Ha ha, Trịnh Thất Muội nở nụ cười đứng lên. Phán Tỉnh, cậu về trước đi, tớ có việc. Thất Thất, Tả Phán Tỉnh không nghĩ Trịnh Thất Muội lại nói thật, chạy theo sau cô, nhìn thấy cô đi về phía hai người kia. Đừng ồn, cũng đừng ngăn cản tớ. Trịnh Thất Muội phất tay đi về phía hai người kia. Thất Thất, Tả Phán Tỉnh không kịp nói gì, Trịnh Thất Muội đã đi đến đứng trước mặt hai người kia. Này, anh đẹp trai, cùng uống một ly nhé. Thất Thất, Tả Phán Tỉnh kéo tay cô, cũng không chú ý người kia, chỉ xấu hổ hơi hơi cúi đầu. Ngại quá, bạn tôi uống say rồi. Cậu mới say á? Trịnh Thất Muội liếc cô. Tớ vô cùng tỉnh táo, không có say đâu. Đưa tay đặt lên ngực người kia, đôi mắt quyến rũ nhìn anh ta. Anh đẹp trai, đi thôi, chúng ta uống một ly. Thất Thất, Tả Phán Tỉnh muốn nói gì đó, lại nghe thấy một tiếng cười nhạt bên cạnh. Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn về phía người đó, vừa nhìn liền sửng sốt một chút. Hiên Viên Diêu lúc này đang đứng bên cạnh, đôi mắt hẹp dài mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn Tả Phán Tỉnh. Thiết kế tả thật có nhã hứng. Chủ tịch, chết rồi, sao Hiên Viên Diêu lại ở đây? Tả Phán Tỉnh nhìn Trịnh Thất Muội ngẩng đầu. Người đàn ông cao lớn trên mặt không có tí biểu cảm, vết sẹo trên mặt lúc này thoạt nhìn vô cùng dọa người, vậy mà Trịnh Thất Muội lúc này như không nhìn thấy vết sẹo kia, nửa thân người dựa vào người anh ta. Anh đẹp trai, uống một ly đi. Không phải chứ, sao lại trùng hợp như vậy? Đây là bạn em sao? Giọng nói của Hiên Viên Diêu có chút ý cười. Bạn em thật đúng là nhiệt tình nha. Chủ tịch, bình thường cô ấy không phải như vậy. Tả Phán Tỉnh xấu hổ gần chết, lúc này hận là không có một cái hang để chui vào. Đưa tay muốn kéo Trịnh Thất Muội lại, nhưng cô ấy chết cũng không buông tay, dính chặt vào người Thang Á Nam. Anh đẹp trai, sao lại không trả lời em? Thất Thất, Tả Phán Tỉnh nóng nảy định nói gì đó thì Hiên Viên Diêu tiến lên phía trước nói. Á Nam, nếu cô ấy đã nể mặt, cậu theo cô ấy uống một ly là được rồi. Thiếu gia, mày Thang Á Nam khẽ nhíu lại, trừng mắt nhìn cô gái cực kỳ xinh đẹp trong lòng. Đi thôi. Hiên Viên Diêu vô cùng xấu xa đến gần anh, dùng giọng chỉ hai người nghe được nói. Nói thật, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng thấy bên cạnh cậu có phụ nữ. Hay là cậu gay vậy? Thiếu gia, chuyện này chẳng buồn cười gì cả. Khuôn mặt Thang Á Nam lạnh băng, Trịnh Thất Muội trong ngực dựa rất sát. Anh ta có thể ngửi được cả hương thơm phụ nữ. Sắc mặt lại lạnh thêm vài phần. Anh ta muốn đẩy Trịnh Thất Muội lại cho Tả Phán Tỉnh. Tả Phán Tỉnh đưa tay định tiếp, nhưng Trịnh Thất Muội lại dựa càng sát hơn. Anh đẹp trai, anh không uống rượu sao? Không sao, chúng ta đi khách sạn thuê phòng đi. Trịnh Thất Muội. Lúc này không riêng gì khuôn mặt, ngay cả cổ của Tả Phán Tỉnh cũng đỏ hết cả lên rồi. Cậu đừng quậy nữa. Tớ không quậy. Trịnh Thất Muội liếc cô ôm lấy cổ Thang Á Nam. Ánh mắt dừng trên mặt anh ta, vẻ mặt ngạc nhiên nói. À, anh có sẹo sao? Thật có cá tính nha. Bàn tay mềm mại của cô xoa nhẹ lên vết sẹo của anh ta. Sắc mặt Thang Á Nam cứng lại, bắt lấy tay cô.

Cố Học Võ đã ngủ, tất nhiên sẽ không nghe thấy lời chị ta nói. Kiều Tâm Huyền mệt chết đi được, cũng rất đau, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào là thoải mái. Trái tim lại càng không thể dễ chịu. Nếu không phải bởi vì Cố Học Võ xem chị ta là người phụ nữ kia, thì e là hiện tại chị ta có muốn không thoải mái cũng không được. Anh yêu, anh dịu dàng, toàn bộ là vì người phụ nữ kia. Còn chị ta, ngoại trừ đoạt được anh, bị anh đối xử lạnh nhạt, cái gì cũng không có. Bất đắc dĩ ngồi dậy, chị ta không biết mình ở lại còn ý nghĩa gì, muốn đi lại luyến tiếc. Biết anh không phải dịu dàng với mình, nhưng cứ như vậy rời đi, chị ta vẫn lưu luyến như cũ. Tựa người và nằm trong ngực anh, nắm cánh tay anh đã hoàn toàn không có ý thức để trên lưng mình. Chị ta nói với chính mình, chỉ cần một đêm, lưu luyến một đêm như vậy là tốt rồi. Chỉ cần một đêm để anh ôm mình đi vào giấc ngủ, chỉ cần một đêm cùng anh đón tia nắng ban mai, chứ không phải cảnh hai người đưa lưng vào nhau mà ngủ như mọi khi. Cố Học Võ, anh cũng biết tôi rất yêu anh. Yêu một người đàn ông đến liều lĩnh, yêu đến không từ thủ đoạn, yêu đến nỗi vì anh có thể hủy trời diệt đất. Cố Học Võ không trả lời, Kiều Tâm Uyển kéo cái chăn đắp lên cho cả hai người. Đang muốn ngả vào vòng tay anh đi vào giấc ngủ thì cánh cửa rầm rầm hai tiếng. Sau đó không đợi chị ta phản ứng kịp thì một đám người đã vọt vào. Cầm đầu là hai người giơ camera hướng tới hai người trên giường chụp ảnh liên tục. Kiều Tâm Uyển sực sốt một chút. May mắn mình lúc này có cái chăn che chắn. Trợn mắt nhìn những người đột nhiên xuất hiện này. Các người làm cái gì vậy? Chương 226. Quan hệ này đã bao lâu? Kiều Tâm Uyển buộc mình bình tĩnh. Chị ta cũng là người từng trải, kéo cao tấm chăn để che cơ thể mình, nhìn những người đột nhiên xuất hiện trước mặt này, có trực giác. Bọn họ đến cũng chẳng có ý gì tốt. Đám người sửng sốt một chút, một người đàn ông cầm đầu lấy ra một thứ giống như là giấy chứng nhận gì đó, gật đầu với Kiều Tâm Uyển. Xin chào, xin hỏi cô cùng thị trưởng Cố là quan hệ gì? Một người đã mở miệng, những người khác cũng mở miệng theo. Đèn flash chớp không ngừng, máy ghi âm đưa tới trước mặt Kiều Tâm Huyền. Cô là người tình được thị trưởng Cố bao dưỡng sao? Quan hệ giữa thị trưởng Cố với cô đã được bao lâu rồi? Thị trưởng Cố thân là một thị trưởng, lại mang phụ nữ tới thuê phòng. Là người tình của anh ta, đối với việc này cô có ý kiến gì không? Thị trưởng Cố. Còn có người đem microphone tới bên cạnh Cố Học Võ. Tìm Kiều Tâm Huyền nhất thời đập mạnh, sau đó liền nhanh chóng phản ứng trở lại, ngồi ngay ngắn, đưa tay ra đối với những người đó. Trên mặt Kiều Tâm Huyền nhuốm vài phần tức giận, cơn tức giận tích lũy này không những không tổn hao đến sự xinh đẹp của chị ta mà còn làm cho chị ta thêm diễm lệ. Chỉ vào phóng viên đang mở miệng, sắc mặt chị ta khó coi đến cực điểm. Anh nói thêm câu nữa. Tiểu thư, anh mới là tiểu thư. Kiều Tâm Huyền trừng mắt với người kia, lúc này bàn tay cô đã lộ ra bên ngoài, lườm người kia. Anh từ tòa soạn báo nào? Anh có tin tôi tố cáo tội anh phỉ báng không? Cho tòa soạn báo các anh đóng cửa luôn không? Tiểu thư, cô. Tôi tên là Kiều Tâm Huyền. Kiều Tâm Huyền thở sâu, ánh mắt đảo qua những người này, gần từng chữ một mở miệng. Vợ của Cố Học Võ, có cưới hỏi đàng hoàng, các anh còn có vấn đề gì không? Vợ sao? Không thể. Cô là cô Cố. Những người đó tròn tròn mắt. Sáng sớm nay nghe nói có tin tức, không ngờ là tin lớn như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải nói gì. Kiều Tâm Uyển hừ lạnh một tiếng. Không tin có thể đi kiểm tra. Tôi cùng Cố Học Võ đã kết hôn hơn 3 năm, là đến cục dân chính đăng ký đường đường chính chính trở thành vợ chồng. Cô Cố, tên phóng viên cầm đầu kia chưa từ bỏ ý định. Vì sao cô lại muốn cùng thị trưởng Cố tới nơi này thuê phòng? Anh có ý gì? Kiều Tâm Huyền nở nụ cười. Thì ra thị trường thì không thể đến đây thuê phòng như người ta sao? Lúc tên phóng viên định mở miệng, chị ta hừ nhẹ một tiếng. Hôm nay là sinh nhật tôi, thị trường Cố nói muốn cho tôi một sự ngạc nhiên. Đưa tôi tới nơi này lãng mạn một chút, xin hỏi các anh còn có vấn đề gì không? Thị trường Cố hình như đang ngủ. Tên phóng viên kia cười đến thập phần tà ác. Chẳng lẽ đây cũng là cách chúc mừng sao? Học Võ không giỏi uống rượu. Anh ấy vừa rồi rất vui, uống hơn 2 ly cho nên say rồi. Kiều Tâm Uyển là từ bài đều chuyển sang bình thường, mấy phóng viên vẫn còn xem không vừa mắt. Các anh xác định, các anh còn muốn ở lại đây. Sau đó chờ thị trưởng Cố tỉnh dậy, tìm những người các anh để hỏi chuyện sao? Không cần, không cần, Mấy phóng viên nhìn nhau, đưa mắt ra hiểu, xoay người đều lui ra ngoài. Kiều Tâm Uyển khí thế không thay đổi, nhìn bóng dáng những người đó. Làm truyền thông đại chúng, tôi nghĩ các anh có rất nhiều việc cần quan tâm đúng không? Tôi hy vọng ngày mai báo chí có thể quan tâm một chút đến chuyện các anh cần quan tâm, chứ không phải là chuyện riêng tư thường ngày của thị trường. Phải. Những người đó lúc này nào dám nói không, rõ ràng là tính đến lấy tin, người ta lại là vợ chồng làm sinh nhật. Kiều Tâm Uyển, tên này có chút quen tai, hình như là phó tổng của công ty Chính Thịnh gần đây đang rất nổi danh của Kiều Thị. Hình như là có nghe qua vợ của cố học võ họ Kiều thì phải. Mấy phóng viên ra đến cửa mới ý thức được mình bị người khác đùa giỡn. Tôi đã nói thị trưởng Cố thoạt nhìn tuổi trẻ đầy hứa hẹn như thế, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Tôi cũng đã nói, tin tức này không thể tin. Hôm nay xem như một chuyến tay không. Đúng vậy, trời còn mưa nữa chứ, ai mà thiếu đạo đức gạt chúng ta như vậy? Đi đi đi, cũng đừng nán lại nữa, đi uống rượu đi. Đi thôi. Giọng nói của đám người ở ngoài cửa biến mất, Kiều Tâm Uyển nhẹ nhàng thở ra, thân thể mềm nhũn, nhìn Cố Học Võ ngủ trên giường không hề hay biết gì. Sự việc hôm nay rõ ràng là nhắm vào anh. Với sự thận trọng của anh hẳn sẽ không thể nào mắc mưu. Nhưng mà... Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt vừa rồi của người phụ nữ kia. Gương mặt nhìn nghiêng ấy cực kỳ giống với người phụ nữ đó. Hai tay rất nhanh siết chặt, chắn trước ngực bị chị ta vò biến dạng. Trong lòng không phải không phẫn nộ, nhưng ngoài tức giận, chị ta cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Kiều Tâm Uyển lại một lần nữa cảm thấy mình lúc này như đứng trên vách núi. Tiến thêm một bước là thịt nát xương tan, nhưng lại chẳng có đường nào để mà lui. Chị ta đưa tay xoa mặt Cố Học Võ, nét mặt cương nghị, ngũ quan sắc sảo như dao khắc, áp mùi nhẹ nhàng chạm vào trong đó. Trong đầu lại hiện lên một buổi tối của hơn 3 năm trước. Hốc mắt nóng lên, có cảm giác muốn khóc. Chị ta lại khóc không được, chỉ có nụ hôn là càng lúc càng sâu. Trên môi bị quấy dày khiến Cố Học Võ nhăn mày lại, bàn tay to vô thức vươn ra kéo Kiều Tâm Uyển vào lòng. Bà xã ôm Kiều Tâm Uyển, khóe miệng của anh cong lên, lộ ra một tia cười yếu ớt. Kiều Tâm Uyển nhìn thấy chỉ cảm thấy đau khổ trong lòng. Nếu anh tỉnh, vẻ mặt vui vẻ cũng không chịu cho mình một cái, làm sao có thể đối với mình mỉm cười. Cơn đau càng rõ ràng hơn, chị ta nhắm mắt lại, không nhìn, không nghe, không nghĩ nữa. Dựa vào trong ngực anh, ôm chặt lấy thắt lưng của anh. Nếu hạnh phúc như vậy, chỉ có thể lén có được, vậy cứ để cho cô trộm lấy ngày hạnh phúc này đi. Cô không cần nhiều, một ngày là đủ rồi. Đêm đã khuya, thành phố có người thương tâm. Chiếc Bugatti Veyron dừng lại bên dưới nhà Tạ Phán Tình. Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, Tạ Phán Tình gần như là chỉ chở xe dừng lại là lập tức xuống xe. Hiên Viên Diêu giữ tay cô lại. Chờ một chút. Anh ta xuống xe trước, vòng qua để mở cửa xe, cởi cái áo khoác ngoài màu trắng đang mặc trên người ra, dùng hai tay giữ vững đặt ở trên đỉnh đầu của Tạ Phán Tình. Được rồi, em có thể xuống xe. Tạ Phán Tình ngồi bất động, nhìn vào mắt Hiên Viên Diêu cởi áo khoác ngoài, trên người anh ta chỉ còn mặc một cái áo sơ mi trắng. Mưa lại lớn hơn một chút, áo sơ mi của anh ta nhanh chóng bị ướt. Mi tâm trao lại, vẻ mặt của cô mang theo vài phần không đồng ý. Tôi không cần anh làm như vậy. Cô không muốn mắc nợ anh ta cái gì, không cần anh ta cố ý lấy lòng. Tôi muốn làm như vậy. Hiên Viên Diêu nở nụ cười lúc này thoạt nhìn giống như một đứa trẻ. Tạ Phán Tình, tôi thích em. Tôi không thích anh. Tạ Phán Tình không muốn xem thường anh ta, nhưng mà cô nhịn không được. Tôi đã có chồng, tôi không thích anh không cần suy nghĩ vô dụng. Em xuống xe mau đi. Hiên Viên Diêu lúc này không muốn cùng cô cãi cọ vấn đề này, hai tay anh ta vẫn chống áo che cho cô. Cứ ngồi ý ra đó thì quần áo sẽ ướt hết. Anh, Tạ Phán Tình bất đắc dĩ, đành phải xuống xe. Hiên Viên Diêu dùng quần áo làm ô, một đường hộ tống cô vào trong cổng lớn của khu nhà trọ. Trên người Tạ Phán Tình không dính lấy một giọt nước, còn nửa người trên của Hiên Viên Diêu thì ướt sũng. Gió thổi đến có chút lạnh, Tạ Phán Tình theo bản năng nhìn về phía Hiên Viên Diêu. Quần áo anh ta đã ướt hết, đương nhiên không có khả năng mặc về. Lúc này toàn thân áo sơ mi trắng và quần dài đen, đơn giản, trên tóc vẫn còn vương nước mưa. Anh ta lắc đầu, giọt nước mưa rơi xuống trên gương mặt, bị anh ta gạt đi. Anh ta có một khuôn mặt yêu nghiệt, làm động tác bình thường như vậy mà thoạt nhìn đã khí xuất 10 phần. Nhưng Tạ Phán Tình lại không có một chút cảm giác rung động.